Vũ trụ cấp sủng ái. Chương 21-1 thi đấu cơ giáp nhiệt huyết sôi trào. Góc truyện audio.com. Editor, Zoe, tài khoản quang não của hai người là phiên bản gia đình. Hiện đều đang online, có thể chia sẻ với nhau. Khi quang não nhẹ vang lên lời nhắc tin nhắn, Kỷ Nhiễm nhìn thấy một loạt số không trên tài khoản cá nhân hiện lên. Chỉ biết câm nín, bây giờ họ có tiền. Số tiền nhiều đến mức cô cảm thấy không có nơi nào để tiêu. Đột nhiên nhận ra chuyện cô lo lắng về tiền bạc vào tháng trước thực sự không cần thiết. Lúc này, cô nghe thấy Tiểu Sota nói. Tì tì, ngươi có muốn định chế một khung cơ giáp hay không? Hửm, cơ giáp á? Kỷ Nhiễm nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời. Định chế cơ giáp, Solan kéo cô ngồi xuống bậc thềm trước sân. Bên cạnh chiếc bàn tròn nhỏ đặt những miếng dưa hấu thái mỏng. Những múi dưa đỏ mọng, hương trái cây ngào ngạt mang đến sự mát mẻ trong lành của mùa hè. Hắn đưa cho cô một miếng dưa, tự mình cầm một miếng, vừa ăn vừa nói. Trên thị trường có nhiều loại cơ giáp, nhưng đều là cơ giáp chế thức, kiểu dáng thống nhất, bởi vì mỗi người sẽ có thể năng, phản ứng, tinh thần lực khác nhau. Điều khiển cơ giáp chế thức chắc chắn sẽ có chút không cân đối. Không thể phát huy hết 100 sức lực, ngược lại, cơ giáp định chế hoàn toàn có thể phù hợp với hoàn cảnh của chủ nhân. Rất nhiều người có điều kiện sẽ tìm đến những đại sư cơ giáp để định chế cơ giáp. Ta cảm thấy cần phải định chế một khung cơ giáp cho tỷ. Tốt nhất là loại có thể thăng cấp theo tinh thần lực của ngươi. Để tương lai khi tinh thần lực của ngươi được cải thiện, ngươi không cần phải thay đổi cơ giáp. Kỷ Nhiễm lắng nghe hắn chậm rãi liệt kê, ưu và nhược điểm của cơ giáp chế thức trên thị trường cùng cơ giáp định chế riêng. Để cho người ta hiểu rõ trong nháy mắt, đẳng cấp cơ giáp ở tinh tế được phân biệt rõ ràng. Được chia thành 9 cấp độ, tương ứng với 9 cấp tinh thần lực, cơ giáp cấp 9 là ưu tú nhất. Chỉ người có tinh thần lực cấp SSS mới có thể điều khiển. Sau khi nghe xong giới thiệu về cơ giáp, Kỷ Nhiễm chỉ có một câu hỏi. Cần bao nhiêu tinh tệ để định chế một khung cơ giáp? Điều đó phụ thuộc vào tìm ai định chế. Cấp cơ giáp muốn định chế. Solan nói, nếu đã định chế, chúng ta phải định chế cơ giáp thông minh. Yêu cầu của Tiểu Sota rất cao. Đã chọn định chế, phải chọn cái tốt nhất. Chờ nghe được chi phí định chế và thăng cấp cơ giáp thông minh. Kỷ Nhiễm đột nhiên phát hiện bọn họ thực sự khá nghèo. Vừa rồi cô còn cảm thấy tinh tệ của bọn họ nhiều đến nỗi cả đời cũng xài không hết. Bây giờ phát hiện những đồng tinh tệ này còn không đủ định chế một khung cơ giáp thông minh nữa đó. Tinh tệ của tinh tế vô giá trị đến vậy sao? Kỷ Nhiễm nhìn Tiểu Sota đang giới thiệu đại sư cơ giáp cấp 9. Huyền chuyển nói, Solan, việc định chế cơ giáp này tạm thời không đề cập tới. Chủ yếu là thể năng cùng tinh thần lực của ta bây giờ tương đối yếu. Đến cơ giáp còn chưa từng thấy qua, càng đừng nói tới chạm vào nó. Ngay cả khi định chế, bây giờ ta cũng không có cách nào điều khiển. Vẫn nên chờ cho đến khi tinh thần lực của ta cao hơn rồi nói sau. Solan quay lại nhìn cô. Đôi mắt xanh của hắn lấp lánh như những vì sao. Hỏi thẳng, tỷ tỷ, ngươi lo không đủ tiền phải không? Kỷ Nhiễm, đây cũng là một lý do. Tiền trong tài khoản là do ngươi kiếm được. Không thể lập tức liền tiêu hết. Thực ra, cô có hơi xấu hổ khi tiêu số tiền hắn kiếm được. Solan không khỏi nở nụ cười. Nụ cười kia không phải tươi sáng rực rỡ. Cũng không phải mỉm cười nhàn nhạt. Mà có một loại hương vị khó tả, có chút ôn nhu, tỷ tỷ, ngươi không cần phải lo lắng. Nếu thiếu tiền, ta có thể thiết kế mấy loại vũ khí bán độc quyền. Lúc trước, Adelaide tìm Solan làm ăn, muốn tìm cách mua vũ khí. Solan không để ý, đem bản vẽ thiết kế bom hạt cải tiến bán cho y. Để y đi tìm một nhà máy chuyên sản xuất vũ khí để sản xuất bom hạt. Hắn chỉ có một người lại không phải máy sản xuất vũ khí. Đâu ra nhiều bom hạt bán cho y, lúc trước, Solan thuận tay chế tạo vài quả bom hạt cải tiến, chủ yếu để Kỷ Nhiễm dùng phòng thân. Adelaide cũng là người quyết đoán, biết giá trị của bản thiết kế vũ khí cải tiến này, nên đã liên hệ với một số thế lực y quen biết, cùng nhau mua nó. Nhìn cách nói hời hợt của tiểu Sota, Kỷ Nhiễm một lần nữa cảm thấy mình thua một đứa trẻ. Hóa ra bản vẽ thiết kế bom hạt là thứ hắn tiện tay cải tiến. Nếu cần, hắn có thể cải tiến ra càng nhiều vũ khí xuất sắc hơn. Thậm chí tự mình thiết kế vũ khí. Kỷ Nhiễm không thể không đoán lại thân phận của Solan. Chẳng lẽ trước đây hắn học chuyên ngành thiết kế vũ khí sao? Chấm, cô lại nghe Solan nói. Định chế cơ giáp trước đó không vội. Tỷ tỷ, ngươi chưa xem thi đấu cơ giáp đúng không? Không bằng chúng ta đến Tinh Võng xem cơ giáp thi đấu tranh tài đi. Thuận tiện học cách điều khiển cơ giáp trên Tinh Võng luôn. Kỷ Nhiễm ngạc nhiên nhìn hắn. Tinh Võng có rất nhiều cuộc thi đấu tranh tài của cơ giáp. Nghe nói còn tổ chức giải đấu cơ giáp trên Tinh Võng hàng năm. Ở Tinh Võng có những nơi chuyên dạy học cơ giáp. Nhiều người mới bắt đầu có thể học điều khiển cơ giáp ở Tinh Võng trước. Solan đưa cô đến thư phòng. Đại đa số người khi tiếp xúc với cơ giáp, đều sẽ chọn luyện tập thao tác trên Tinh Võng cho quen thuộc. Để tương lai sau khi mua được cơ giáp, cũng không cần phí sức để tìm hiểu. Cơ giáp là một vũ khí có lực sát thương khá lớn trong tinh tế. Cơ giáp có đẳng cấp cao có thể bay lượn trong vũ trụ. Tốc độ cũng không chậm hơn tinh hạm. Muốn điều khiển được cơ giáp, trước hết phải có tinh thần lực. Tinh thần lực càng cao thì khả năng ăn khớp với cơ giáp càng tốt. Trình độ điều khiển cơ giáp cũng sẽ càng cao. Các chủng tộc trong thời đại tinh tế đều có tinh thần lực. Họ có thể điều khiển tất cả các loại cơ giáp. Tuy nhiên, mức độ cao, thấp của tinh thần lực cũng ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát của họ đối với cơ giáp. Có khả năng điều khiển không có nghĩa là có thể làm tốt. Thực tế, nhiều người có tinh thần lực thấp, đến cơ giáp cũng không khống chế được, nhiều nhất chỉ có thể điều khiển một vài cơ giáp cấp thấp cho đã nghiền. Dù vậy, cơ giáp vẫn là mơ ước của con người trong tinh tế. Sau khi vào Tinh Võng, cả hai đi thẳng đến khu vực thứ 15 của Tinh Võng. Khu vực thứ 15 là đấu trường cơ giáp. Solan chọn một đấu trường cơ giáp có tỷ lệ người tham dự cao. Một người cần trả phí vào cửa là 10 tinh tệ. Tinh Võng lấy một nửa phí vào cửa. Một nửa còn lại sẽ được trao cho người chiến thắng. Khi cả hai bước vào đấu trường, chỉ thấy hai cơ giáp cỡ lớn, một đỏ và một đen, đang đánh nhau dữ dội trên sân thi đấu. Các tia lửa bắn ra tứ phía, thỉnh thoảng có đạn pháo laser lao tới. Bị tấm chắn bảo vệ ở rìa đấu trường chặn lại, phát ra tiếng ầm ầm, Kỷ Nhiễm cảm thấy màng nhĩ sắp bị thủng rồi. Solan giúp cô điều chỉnh thính giác của cô. Trên Tinh Võng, cảm giác đau cùng năm giác quan có thể được điều chỉnh phù hợp để giảm tác động đến tinh thần lực. Continue, chú thích, bởi vì thấy chú thích ngay dưới đoạn đó dễ bị cắt ngang câu chuyện quá. Nên từ giờ duê chú thích hết xuống cuối chương luôn. Định chế, có nghĩa là được chế tác riêng, làm riêng cho một cá nhân theo sở thích, yêu cầu của người đó. Độc nhất vô nhị, theo editor nghĩ, V, chế thức, chế là chế tạo, thức là công thức, CT, chế thức là chế tạo theo công thức, hay có thể hiểu là chế tạo theo một quy trình, cho ra sản phẩm giống nhau đồng loạt. Theo editor nghĩ, V, cách chương.